7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 mượn hoa hiến Phật. Tô Nhĩ cũng thực ủy khuất, hắn cảm thấy chính mình bối hắc hoa. Lý Trí phân tích nói, ta chỉ là đã bái Hạ Hồ Tiên, lễ thượng vãng lai, nàng hứa hẹn gặp qua vận cho ta, cỡ nào thuận lý thành chương thao tác. Đông Phong cư sĩ cau mày. Lời nói xác thật nói được không giả, dụ dỗ người chơi bái hồ tiên là phó bản thiết kế tốt kịch bản. Muốn bọn họ ở ác tính cạnh tranh chung cho nhau tiêu ma lẫn nhau vận khí, ngươi dùng ai bát tự? Tô Nhĩ liếc mắt Kỷ Hành, đáp án không cần nói cũng biết, vì thế ta thiếu chút nữa cùng tốt nhất bằng hữu phản bội. Chẳng lẽ không phải phó bản thấy vậy vui mừng, một khắc trước bách quỷ dạ hành cộng hoạn nạn. Sau một khắc một mình Mỹ Lệ mượn đồng bạn vận, có thể nói phát rồ, Đông Phong cư sĩ theo hắn logic tự hỏi. Phát hiện là như thế này, thao tác không thành vấn đề, tìm không thấy có thể giận chó đánh mèo đối. Tượng, cuối cùng tầm mắt chuyển hướng hồ tiên nơi đó. Trách cứ, đồ vô dụng quá cái vận đều làm không tốt. Thần tượng rung động một chút, mặt ngoài mắt thường có thể thấy được mà bóc ra điểm sơn. Cũng không biết là nguyên với sợ hãi, vẫn là tức giận đến phát run, từ giờ trở đi. Ly hồ tiên xa một chút, Đông Phong cư sĩ hai mắt nhíu lại các đánh một bồng. Sát ý tuy tan đi, lạnh băng còn đọng lại ở trong mắt Tô Nhĩ lòng đầy căm phẫn. Dựa vào cái gì, người khác có thể bái ta không thể, kia chẳng phải là trở thành trên cái tớt thịt cá. Xứng đáng, Kỷ Hành phối hợp châm chọc mỉa mai, Tô Nhĩ vọt tới Đông Phong cư sĩ trước mặt. Suýt nữa đụng vào xe lan, gầm nhẹ nói, vì gia tăng vận thế, ta bán đứng bằng hữu. Quyết định của ngươi không công bằng, ta muốn cử báo, dứt lời mở ra cửa sổ. Gió đêm gào thét mà nhịp nháy mắt đối mặt mênh mông đêm tối lên án. Người chơi bổn ứng được hưởng đồng dạng quyền lợi, ta, Tô Nhĩ. Thật danh cử báo, câm miệng, cử báo lại đổi một cái người chủ trì đối tự thân bất lợi. Tô Nhĩ cũng chính là làm bộ dáng, nghe vậy thức thời mím môi, quay đầu biến thành một bộ tiểu đáng thương dạng không bao lâu. Quen thuộc màu đen tiểu than nắm bị ném lại đây rơi vào lòng bàn tay, Đông Phong cư sĩ đau đầu nói. Nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, thứ này sẽ rất hữu dụng, Tô Nhĩ thử, có ích lợi gì? Đông Phong cư sĩ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, Kỷ Hành lại vào lúc này duỗi tay. Cho ta, Tô Nhĩ, dựa vào cái gì, hai người ngôn ngữ tranh phong, suýt nữa ra tay, về sau Kỷ Hành một tấc cũng không rời đi theo hắn phía sau, Tô Nhĩ trợn mắt giận nhìn, Kỷ Hành vẻ mặt. Bình tĩnh, chờ ngươi đã chết, Nhật Thi, Đông Phong cư sĩ ghét nhất ầm ĩ. Thấy bọn họ không có đánh mất lý trí giết hại lẫn nhau. Lười đến tiếp tục xem trò khôi hài. Trở lại nguyên lai phòng học nghỉ ngơi, hắn một biến mất. Tô Nhĩ ánh mắt một lần nữa đặt ở hồ tiên trên người. Hơi mang tiếc nuối, nếu là người chủ trì không xuất hiện. Kỳ thật có thể lợi dụng thần tượng tan vỡ điểm này áp chế hồ tiên nói ra năm đó chân tướng, hiện giờ. Chỗ tốt cũng thu, lại đi chọc giận người chủ trì là tự tìm mất mặt Kỷ Hành rút đi vừa mới biểu diễn khi phù hoa. Không mệt là được Tô Nhĩ gật đầu, chỉ mong tiểu than nắm có cái này giá trị quảng bá thất hoàn toàn mất đi thăm dò tất yếu. Trước khi đi Tô Nhĩ nhìn mắt hồ tiên, đến đề phòng điểm khác người cho chúng ta mượn vận Kỷ Hành sửa đúng. Là ta trừ phi có người chán sống rồi, mới có thể mượn Tô Nhĩ vận. Liền hồ tiên đều không thể chúc phúc người, liền tính mượn, đại để cũng là ngập trời vận đen, Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng. Mượn vận yêu cầu tóc cùng sinh thần bát tự cũng không dễ đến, Kỷ Hành biết hắn muốn nói cái gì. Lắc đầu, có chút người sẽ ở hiện thực chuyên môn thu thập người chơi khác bát tự. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lần đầu nghe nói có loại này thao tác. Tô Nhĩ kinh ngạc mà nhướng mày, thực mau liền chính mình nghĩ thông suốt, trong trò chơi thần quỷ không ít, sinh thần bát tự tác dụng có đôi khi so trong tưởng tượng muốn nhiều, thí dụ như Minh Hôn, Kỷ Hành ánh mắt lệnh người nắm lấy không ra. Trước mắt không xác định này phê người chơi có hay không tâm thuật bất chính. Thật muốn có sẽ thực phiền toái, giọng nói rơi xuống qua đi vài giây. Tô Nhĩ đều không có nói tiếp, lại mở miệng khi biểu tình phức tạp. Kỳ thật ta thực thưởng thức ngươi điểm này, đột nhiên biến chuyển lệnh kỷ hành ngần ra hạ Tô Nhĩ. Nghiêm túc nói, thực lực cường cũng sẽ không dõng dạc nói có bản lĩnh liền tới mượn loại này ngốc nghếch khí. Phách Tuyên Ngôn, ở xem xét thời thế thượng, hắn làm được so với chính mình còn hảo, đột nhiên bị ca ngợi một chút. Kỷ hành kinh ngạc mà sinh ra một ít ngượng ngùng, Tô Nhĩ rũ mắt. Chỉ có ngàn ngày làm tạc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, muốn mượn vận tổng có thể nghĩ ra ngàn vạn loại biện pháp, thình. Linh bắt lấy kỷ hành thủ đoạn, vẫn luôn là ngươi bảo hộ ta, cho ta đạo cụ, lần này đến lượt ta tới bảo hộ ngươi, dứt lời ấn đối phương đầu vai ý bảo hắn ngồi xuống, ta hiện. Tại đi tìm đao, ngươi lưu lại nơi này, đao. Đúng vậy, quy y, Tô Nhĩ, cạo sạch sẽ, lại đem cắt xuống tới đầu tóc thiếu. Yên tâm, có ta ở đây ai đều đừng nghĩ bắt được ngươi một sợi tóc nếu sinh thần bát tự trở thành không thể. Khống nhân tố, vậy ở phía trước giả thượng làm văn, từ từ kỷ hành vừa muốn đứng lên. Lại bị đè xuống, Tô Nhĩ lời nói thấm thía, ra phó bản phía sau phát lại sẽ còn nguyên mà trở về. Không ảnh hưởng đừng luyến tiếc lý là cái này lý. Nhưng kỷ hành cũng không tưởng đỉnh cái đầu chọc ở phó bản du đãng, hắn truyền đạt ra mãnh liệt cự. Tuyệt ý tứ, Tô Nhĩ chỉ phải từ bỏ, sau một lúc lâu thở dài. Trên mạng nói được không sai, tuổi lớn liền sẽ đem đầu tóc xem đến thực trọng. Kỷ hành xoay người, vừa lúc đối thượng hắn cười như không cười biểu tình, nhịn không được cũng cười. Mệt ngươi có thể nghĩ ra, hoãn hoãn mới mở miệng. Bất quá ý tưởng không tồi, có thể giá cao bán trao tay, đan mông, Lý Tự Tại, Kim Lệ Nhã, kỷ hành liên tiếp điểm ra ba người mệnh, đây là người chơi thực lực mạnh nhất mấy người. Cũng là dễ dàng nhất bị mượn vận đối tượng, Tô Nhĩ cũng không lạc quan. Vạn nhất bọn họ đã cùng Hồ Tiên làm giao dịch, kế hoạch không phải muốn ngâm nước nóng. Kỷ hành, có thực lực lại hơi chút có điểm đầu óc, sẽ không làm như vậy, kẻ yếu yêu cầu dựa thế. Cường giả bất đồng, thực lực đủ để tự bảo vệ mình dưới tình huống, khẳng định phải trải qua luôn mãi cân nhắc Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Cũng đúng, thật muốn mượn khẳng định muốn mượn càng cường đạo vật một khi đối phương tồn tại đi ra ngoài. Tương đương trêu chọc một cái đại địch tổng cộng liền hai đống khu dạy học. Sẽ có chạm trán thời điểm, kỷ hành nói thêm một câu. Trước mắt tới nói nhiệm vụ càng quan trọng, nhặt hạt mè ném dưa hấu. Không sáng suốt thảo, sóng vai đi ra ngoài. Tô Nhĩ khôi phục đứng đắn. Trương Tiểu Hoa tâm nguyện là tìm được đầu độc án hung phạm. Nhưng thật ra cùng chúng ta mục đích nhất trí, tìm tòi nghiên cứu chuyện xưa chủ tuyến. Tìm hung là ắt không thể thiếu một vòng, kỷ hành. Hồ Tiên hại người không cần phải hạ độc, lớn nhất hiểm nghi người là giáo viên hoặc là học sinh, đương nhiên hiện thực không thiếu có nào đó. Nhân viên công tác trả thù xã hội khả năng, nhưng phó bản chú ý nhân quả, loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, bởi vì tự hỏi. Tô Nhĩ bước chân theo bản năng thả chậm, sữa bò phân túi trang hộp trang còn có bình trang, trước hai loại yêu cầu dùng đến kim tiêm, giả thiết học sinh gây án. Cha mẹ công tác hẳn là có đặc thù tính, bất quá còn có quan trọng nhất một chút, đốn hạ sau ánh mắt càng thêm sâu thẳm, độc dược nơi phát ra thuốc diệt chuột trường học nơi trốn đều là. Hòa tan chất lỏng sẽ thay đổi sữa bò hương vị thậm chí nhan sắc. Thu nhỏ lại liều thuốc lại không đủ để đến chết hung thủ khẳng định tuyển mặt khác một loại dược. Tề, hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bắt đầu tìm kiếm văn phòng. Ý đồ thông qua danh sách hiểu biết học sinh gia đình trạng huống, Tô Nhĩ một lần nữa nhanh hơn bước. Chân, thảm kịch phát sinh sau, trường học hoang phế đột nhiên, vận khí tốt nói chúng ta có thể tìm được không ít tàn lưu tư liệu, vận khí tốt cái này tiền đề. Từ hắn trong miệng nói ra liền rất vi diệu, bản nhân tựa hồ cũng nhận thấy được điểm này. Hơi hơi bĩu môi không nói chuyện nữa, hàng hiên một hai phút là có thể đi đến đầu. Văn phòng thực hảo tìm, cửa sổ nhắm chặt, Môn đẩy ra khoảnh khắc có cổ gai mũi mùi mốc trên bàn gác lại mấy chương bởi vì niên hạn trường chờ. Nên phát giòn bài thi, Tô Nhĩ thật cẩn thận cầm lấy. Xác định là lớp 6 bài thi, ngăn kéo cùng cửa tủ đều là khóa lại. Đang chuẩn bị cùng Kỷ Hành tham thảo một chút mở khóa phân công. Một quay đầu đột nhiên nhìn đến nghiêng mặt bên có một đôi giày. Giày tiêm thẳng tắp nhắm ngay chính mình, chớp chớp mắt xác định không nhìn lầm, chỉ có giày nhìn. Không thấy quỷ, hắn hướng bên cạnh hoạt động một chút, giày liền đi theo động một chút, Kỷ Hành lại vào lúc này chủ động tiến lên một bước. Giày ngược lại lui về phía sau, Tô Nhĩ. Quỷ bám vào người ở giày mặt trên. Âm khí không nặng, không hảo phán đoán, Tô Nhĩ trước mắt sáng ngời. Lấy ra điện giật khí, nhiều chứa đựng điểm âm khí lao trước khỏi họa. Có lẽ tiếp theo cái phó bản lại yêu cầu khai phá nhân tạo quỷ công trình, đau, điện giật khí mới. Bắt đầu đối với giày mặt vận tác, một tiếng nhỏ bé yếu ớt thanh âm truyền đến. Phía sau khóa lại cửa tủ từ bên trong bạo lực mở ra. Đầu tiên dò ra chính là một con tái nhợt bàn tay. Theo nàng toàn bộ thân mình chui ra. Rốt cuộc có thể thấy rõ toàn cảnh, một cái chát đuôi ngựa viên mặt tiểu nữ hài. Trên đầu đừng con bướm kẹp tóc, mỗi động một chút con bướm cánh đi theo rung động, tiểu nữ hài không có chủ động công kích ý tứ. Trần trụi chân đi đến giày bên cạnh, bế lên tiểu hồng giày dùng mất đi tiêu cự hai mắt nhìn chăm chú vào Tô Nhĩ ác nhân trước cáo. Trạng, vì cái gì muốn dọa người? Tiểu nữ hài sâu kín mở miệng. Các ngươi tiếp ta nhiệm vụ, Tô Nhĩ sừng sốt hạ. Trương Tiểu Hoa, tiểu nữ hài trì độn mà gật đầu, tìm được rồi mấu chốt nhân vật. Tô Nhĩ lập tức dò hỏi khởi năm đó án phát khi trải qua. Đáng tiếc Trương Tiểu Hoa không hề sở động, một cái kính lặp lại. Ta đói bụng, đen kịt trong mắt xoay chuyển, ngữ khí hàm chứa u oán. Tiếp nhiệm vụ, các ngươi, tạm thời không thể ăn, nói xong hướng ra phía ngoài di động. Chuẩn bị tìm kiếm tân kiếm ăn đối tượng, Tô Nhĩ nhìn mắt Kỷ Hành. Dùng ánh mắt dò hỏi muốn hay không ngăn cản, theo sau nhìn xem, quỷ tìm người có chúng nó chính. Mình phương thức, hoặc là tư trường, hoặc là hương vị, Trương Tiểu Hoa cũng không phải không có đầu mối đi phía trước đi. Dần dần, đã có thể nghe được có người ở thấp giọng nói chuyện, nàng nhanh hơn tốc độ. Nhằm phía một gian phòng học, không đến 30 giây. Lại bị ném ra tới, tiểu nữ hài căn bản không bị thương. Nhặt lên giày nhanh chóng bò dậy, lẩm bẩm tự nói, đánh thắng được nhưng đánh không chết, cho nên ăn không hết, lắc đầu lại đi địa phương khác tìm thực vật, lần này Kỷ Hành không có tiếp tục đi theo. Ngược lại đi vào phòng học nghe được bất đồng với quỷ đồng càng vì trầm trọng tiếng bước chân. Trong phòng học Đan Mông cùng Kim Lệ Nhã vẻ mặt phòng bị thấy rõ người tới. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi Đan Mông cảnh giác tâm càng trọng. Người đưa tới quỷ, Kỷ Hành lắc đầu, quỷ đưa tới chúng ta, lúc này Tô Nhĩ cũng đi vào phòng học. Không khí áp lực mà khẩn trương, Đan Mông làm bộ chuẩn bị rời đi, làm giao dịch sao? Kỷ Hành gọi lại hắn, Đan Mông theo bản năng cự tuyệt. Năm trước cùng ngươi tiếp theo cái phó bản chương số. Nghe nói ra tới sau thiếu chút nữa liền quần đều cầm đi thế chấp tuy rằng chỉ là khoa trương đồn. Đãi, nhưng cũng đáng giá tham khảo, vẫn chưa dùng một lần tung ra sở hữu tin tức. Kỷ Hành trước thả cá nhị, hồ tiên hại người thủ đoạn, mượn vận một bên Kim Lệ Nhã ngón tay cuốn tóc. Khí chất phũ mị, chúng ta đã biết nhưng ta có biện pháp cho các ngươi không bị mượn vận, lời này vừa nói ra. Lưỡng đạo sắc bén tầm mắt đồng thời dừng ở trên người hắn, Kỷ Hành ngữ khí thần bí mà trịnh trọng. Đoán trước đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Tô Nhĩ yên lặng thấy gian thương làm buôn bán, Đan Mông cùng Kim Lệ Nhã vừa mới đó là ở vì mượn vận. Sự tình lo lắng, nghe nói có giải quyết chi đạo, không khỏi liếc nhau, thực mau Kim Lệ Nhã tản ra đầu ngón tay đầu tóc. Nghiêm túc làm đàm phán. Điều kiện hai kiện dùng để phòng thân đạo cụ Kim Lệ Nhã túc hạ mày. Đạo cụ phân rất nhiều chủng loại, phòng thân loại hình không thể xưng là hy hữu. Bất quá thực dụng tính rất cao, 10 giây suy xét Kỷ Hành nhìn mắt ngoài cửa sổ mặt bóng đêm. chúng ta còn đuổi thời gian, Kim Lệ Nhã cũng là cái quyết đoán. Lấy ra một kiện đạo cụ ném qua đi, xem như thành ý, một khác kiện chờ ngươi nói xong lại phó, không sợ nàng quỵt nợ. Kỷ Hành chậm rãi phun ra hai chữ, cạo đầu, nói xong trên tay nhiều ra một phen tiểu đao. Còn có cái dâu ria nhóm lửa đạo cụ, nếu các ngươi yêu cầu, ta có thể đưa Phật đưa đến tay. 10 phút sau, hai viên bóng loáng trứng kho đầu xuất hiện ở hàng hiên. Ánh đèn đánh vào mặt trên lại phản xạ khai, lão xúc sinh. Kim Lệ Nhã sắc mặt từ hồng chuyển thanh, khóe miệng không ngừng run rẩy, cư nhiên dùng loại này thủ đoạn lừa bọn họ hai kiện đạo cụ, đan mông. Đồng dạng vô ngữ, một vì an toàn khởi kiến, càng là bởi vì không muốn hai kiện đạo cụ ném đá trên sông. Vừa mới hai người cuối cùng vẫn là lựa chọn cạo tóc, ta không cam lòng, Kim Lệ Nhã muốn lộn chờ. Lại đi, đan mông giữ chặt nàng, không phải muốn đánh nhau, liền tính lại khí. Nàng cũng không có thất trí, lên tiếng kêu gọi làm Kỷ Hành chuyển biến tốt liền thu. Chúng ta mang cái mũ che lấp hà, có thể lợi dụng điểm này đi vớt một bút, đan mông buông ra tay sờ sờ cằm. Có đạo lý, chỗ tốt tổng không thể làm một người chiếm, đầu cũng không thể chỉ có bọn họ cạo đỉnh. Bóng lưỡng đầu chọc, Kim Lệ Nhã đi đường đều có chút khinh phiêu phiêu ảo giác, trong phòng học truyền đến giao lưu thanh. Nàng theo bản năng phóng nhẹ tiếng bước chân dựng lên lỗ tai nghe lén, hai kiện đạo cụ dễ dàng đem. Người đắc tội quá mức, Tô Nhĩ thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia lo lắng, Kỷ Hành lại là nhất quán. Đạm nhiên. Không đáng ngại, Tô Nhĩ, cạo đầu chủ ý là ta ra, kéo cừu hận sự tình lại thành ngươi tới làm, đừng so đo này đó, Kỷ Hành đem đạo cụ giao qua đi. Cái này phó bản quỷ số lượng siêu tiêu, cầm phòng thân, trầm mặc 2 giây sau, Tô Nhĩ thanh âm mới một lần nữa vang lên, cảm ơn ngươi, ngoài cửa Kim Lệ Nhã che lại ngực, mẹ nó, kia rõ ràng từng là nàng đạo cụ. Mặt sau đối thoại đã nghe không đi xuống, đỡ tường đi trở về đi, tại chỗ chờ đợi đan mông xem nàng sắc mặt không tốt. Nhíu mày, các ngươi giao thủ, xúc sinh a, Kim Lệ Nhã vẻ mặt oán giận, kia tôn tử dùng Tô Nhĩ nghĩ ra điểm tử kịch bản chúng ta. Lại lấy chúng ta đạo cụ đi lấy lòng Tô Nhĩ, mượn hoa hiến Phật chơi đến loại trình độ này. Liền chưa thấy qua so này càng không biết xấu hổ. Tác giả có lời muốn nói, Kỷ Hành tay chướng, XX5XX phó bản, thời tiết âm, chi ra không, đạo cụ nhập chướng sao 2, chi ra đạo cụ sao 2. Đạt được Tô Nhĩ hảo cảm độ cộng 20, tổng kết. Kiếm, tiểu kịch trường, Đông Phong cư sĩ mở mắt ra, bên ngoài không hề là bách quỷ dạ hành. Chợt vừa thấy thiếu chút nữa ngộ nhận thành một đám hòa thượng ở phiêu đãng, vì cái gì người chơi. Đều đỉnh đầu chọc, Đông Phong cư sĩ lẩm bẩm, hiện tại vài giờ, ta ngủ bao lâu, ta lại bỏ lỡ cái gì? Làm đầu sỏ gây tội chi nhất Kỷ Hành, ta không cạo mọi người đều cạo, ta chính là Tô Nhĩ trong mắt nhất tịnh nhãi con. Hết chương.